Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 77, Tử Linh lại xuất hiện. Canh 4. Hắn vốn là dự định mượn lần này cơ hội đem Big Mom cùng Kaido đều cho đánh ngã. Như vậy đến nay, hắn liền có thể đạt được hai cái thẻ màu đỏ. Bất quá, hiện tại Kaido mặt này đã nhận sợ hãi. Đồng thời còn cho đủ thiên nhãn trước mặt. Neruha thật đúng là không có ý tứ ra tay với Kaido. Đích thật là dạng này. Neruha nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, nghĩ nghĩ, lần này coi như xong. Đã như vậy, các ngươi lui ra đi. Bất quá bây giờ đừng với Big Mom xuất thủ. Nàng thế nhưng là thiếu chúng ta thiên nhãn năm mai trái ác quỷ. Trừ phi các ngươi muốn cùng chúng ta thiên nhãn là địch. Neruha cười lạnh, Big Mom kém hắn năm mai trái ác quỷ là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không muốn hư nhược Big Mom bị xử lý mất đi một cái thẻ đỏ đổi mới địa điểm. Người ở chỗ này nghe vậy, con ngươi co rụt lại, đặc biệt là Kaido mặt này. Bọn hắn mục đích tới nơi này chính là xử lý Big Mom. Hiện tại thiên nhãn mở miệng, bọn hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Kaido sắc mặt âm tình bất định, chỉ là nhìn xem Neruha. Làm sao? Không phục. Neruha lông mày nhướn lên. Không có. Kaido cười cười, lập tức thu tay lại. Lần này lão tử cũng thu tay lại. Trở về chuyển cáo các ngươi băng hải tặc vua kỵ sĩ. Lần trước lão tử cùng hắn chiến đấu bị người quấy rầy không có kết quả. Ta sẽ trở lấy hắn. Vua kỵ sĩ a, Neruha vui vẻ. Cái này Kaido thật đúng là khôi hài được không được. Ta có thể nói cho hắn biết. Bất quá, ngươi thật dự định cùng hắn đánh. Luận đơn thể công kích. Hắn nhưng là tại trên ta. Lần trước hắn cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Thế nhưng là ngay cả một nửa lực lượng đều không dùng bên trên. Đương nhiên, cái này nhất định phải là có thể coi là lên trang bị Ryujin Zaka. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, ngươi sẽ ở trong nháy mắt bị thiêu hủy. Ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Hừ, ngươi cho rằng lão tử là dọa lớn sao? Tương đương, Kaido hừ lạnh một tiếng. Lời tuy như vậy, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Một nửa lực lượng đều không thể đủ đến. Loại kia hỏa diễm, liền xem như hắn cũng không dám nhiễm. Mà loại thực lực này, vậy mà không đến một nửa. Thế nào cũng được, Kaido. Hôm nay nể tình các ngươi nhận thua thật mau phân thượng. Tha cho ngươi một cái mạng. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Neruha tay phải vung lên. Ra rực thần long lập tức tiêu tán. Thiên không long lập tức trở đi Neruha rời đi. Nhìn thấy cái này hung nhân muốn rời đi. Ở đây người còn sống mới hung hăng thở dài một hơi. Kaido đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Jack ngẩng đầu hỏi. Big Mom giờ phút này suy yếu vô cùng. Hiện tại thế nhưng là xử lý nàng cơ hội ngàn năm một thuở. Không cần Jack nhắc nhở. Kaido tự nhiên biết. Nhưng mà hắn lại chỉ là lắc đầu. Rút lui. Neruha vừa mới rời đi đảo bánh ngọt đằng sau. Theo sau chính là đem Tử Linh phóng ra. Tử Linh hóa thành một làn khói mù. Theo sau chính là lặng lẽ tiềm nhập đảo bánh ngọt bên trong. Giờ phút này, Neruha mục tiêu có một người. Bên kia là gia tộc Đắc. Gia tộc Đắc, cường đại bí mật ở chỗ hắn lực lượng quân sự. Thì ra là trước đó Big Mom mặt này sử dụng cường hóa huyết thanh. Nếu như không phải Neruha nửa đường can thiệp, chỉ sợ Kaido giờ phút này đã bị thua. Rất nhanh, Tử Linh chính là đi vào trên đảo nhỏ. Đối với gia tộc Đắc tiến hành truy tung, một phát đạn sấm sét. Tuy nói xử lý đại bộ phận hải tặc, nhưng là gia tộc Đắc nhất định có người còn sống. Người nói cái gì? Decton hắn, chết rồi. Đắc Cát một mặt tức giận. Bọn hắn gia tộc Đắc cùng Big Mom thông gia. Lúc đầu thiên y vô phùng. Bọn hắn thu hoạch được Big Mom danh hào. Big Mom thì là thu hoạch được lực lượng. Nhưng mà, tại đệ nhất chiến liền thất bại. Hơn nữa còn là ngã nhào. Đúng vậy. Nhị thiếu chủ bị thiên nhãn cán bộ giết chết. Căn bản không kịp rút lui. Thiên nhãn, Đắc Cát sắc mặt âm tình bất định. Muốn nổi giận. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thiên nhãn. lập tức hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Rút lui, Big Mom lần này nguyên khí đại thương, đã không có lưu tại nơi này cần thiết. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người chính là rời đi. Niruha thấy vậy, lập tức đuổi theo. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, tại lúc trước hắn, còn có một người, cũng đang theo dõi. Một cái thần bí nam tử, tay hắn cầm một mực đen đen mushi. Ngay tại trò chuyện, ngũ lão tinh các hạ, ta đã tìm tới gia tộc đắc tộc trưởng. Hắn đang muốn trở về, đuổi theo hắn, không nên đánh cỏ kinh rắn. Ngũ lão tinh trầm giọng mở miệng, gia tộc đắc cường hóa huyết thanh vẫn luôn là cái chưa giải bí mật. Lần này liền mượn cơ hội này đem cái này cho móc ra. Ngũ lão tinh cười lạnh nói, hải quân một khi đạt được cường hóa huyết thanh, tân thế giới sẽ còn là hải tặc thiên hạ. Hải quân đã sớm thống trị biển rộng. Niruha thấy cảnh này, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Ngoặc kép, hải quân nội ứng, con hàng này là giữa đường xuất ra a. Tuy nói Tử Linh lặng yên không một tiếng động, nhưng là tại nói thế nào cũng quá khôi hài. Tử Linh ở tại phía sau hắn không có chút nào phát giác. Cái này cũng không trách hắn. Trước đó bị Niruha ảo thần dọa mộng, hiện tại cũng không có thể kịp phản ứng. Nhân loại, Niruha bỗng nhiên mở miệng. Người trước mặt, dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Theo bản năng chính là hướng phía Niruha công kích mà tới. Nhưng mà, công kích lại trực tiếp xuyên qua Niruha thân thể. Tựa như sương mù đồng dạng. Vô hình vô chất, hắn thất thủ đằng sau. Ngẩng đầu nhìn lên, thứ gì? Cuối cùng ánh mắt rơi vào Niruha trên đầu. Cái kia lóe sáng hoàng kim nhãn. Thiên nhãn. Hắn con ngươi co rụt lại. Sắc mặt đại biến, dọa đến trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đen đen mushi đều không có cầm chắc. Quy, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Đen đen mushi mặt kia, ngũ lão tinh lo lắng hỏi. Giờ phút này, người này căn bản không dám trả lời. Thậm chí không dám động. Hắn là CP không thành viên. Luận thực lực, tuyệt đối tại Tử Linh phía trên. Nhưng là, giờ phút này lại bị Tử Linh sợ vỡ mật. Thiên nhãn lực chấn nhiếp, đã bắt đầu hiện lên. Nhân loại, đem đen đen mushi nhặt lên, giao cho bản linh trên tay. Ngươi là Tử Linh. Nghe được loại này tự xưng, người này lập tức kịp phản ứng. Trong thần sắc, tràn đầy bối rối. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.